Chương 2069, Linh Thần Đại Lục, 5. Người đã đi rồi, Tuyết Bánh trưởng lão thở dài, cười khổ nói, chúng ta nợ đứa đồ đệ này quá nhiều, kỳ thật, bọn họ cũng chưa làm được chuyện gì cho Vân Lạc Phong, chỉ là thời điểm khó khăn lựa chọn đứng bên cạnh nàng mà thôi, chỉ vì họ lựa chọn như vậy, nên Vân Lạc Phong dùng phương pháp này hồi báo bọn họ, có lẽ, quyết định thu nhận nó làm đồ đệ, chính là việc làm đúng nhất đời này của ta. Bên ngoài học viện Tây Châu, Vân Lạc Phong dừng bước, quay đầu nhìn thiếu niên đi theo phía sau. Nếu ngươi đến từ Linh Thần Đại Lục, vậy ngươi có biết làm cách nào đi đến đó không? Vô Ngôn gật đầu, đường đi đến Linh Thần Đại Lục chỉ có thiên tài Linh Thần Đại Lục mới biết, muốn đi qua còn cần có thẻ bài, người ngoài không có cách nào đi vào Linh Thần Đại Lục được. Ngươi biết đường là được, bây giờ chúng ta lập tức xuất phát đến Linh Thần Đại Lục. Linh Thần Đại Lục, Tần gia, trong rừng đào sau núi, một nữ tử đang ngồi trên tảng đá lớn, mặc cho cánh hoa đào rơi đầy trên người, mái tóc dài như thác rủ xuống sau lưng, hòa làm một cùng thảm hoa trên đất. Ngay lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến, nữ tử kia không thèm nâng mi mắt, giống như không phát hiện có người đi đến. Phi Nhi, giọng nói tràn ngập thâm tình vô hạn của nam nhân vang lên sau lưng nữ tử kia. Có việc gì? Giọng nói một thanh phi mang theo sự chán ghét, đầu cũng không thèm ngoảnh lại. Phi Nhi, nàng đoán thử xem, lần này tới Thất Châu Đại Lục, ta đã gặp ai? Tần Nguyên cũng không tức giận, hắn chậm rãi đi đến trước mặt một thanh phi. Lúc này, Tần Nguyên đâu còn vẻ mặt hung ác như lúc tấn công thánh nữ tộc, ngược lại có phần giống một công tử phong nhã hơn. Ta nhìn thấy một tiểu nha đầu, nó tên là Lâm Nhược Bạch, lớn lên rất giống nàng, người thánh nữ tộc còn gọi nó là thiếu tộc trưởng. Đáy mắt Tần Nguyên hiện lên một tia sáng lạnh, chậm rãi nói, quả nhiên, vừa nghe thấy điều này, gương mặt lạnh lùng xa cách của một thanh phi lập tức xảy ra biến hóa, nàng lập tức đứng dậy, khẩn trương hỏi, ngươi gặp con gái ta, Phi Nhi, bao nhiêu năm qua nàng ở nơi này quá cô đơn, hay là để ta đưa con gái nàng đến đây, được không? Giọng Tần Nguyên tràn đầy dịu dàng, chỉ cần nàng vui vẻ. Ta không để ý chuyện nó là con do nàng và người đàn ông khác sinh ra, ta chỉ cần từ nay về sau trong sinh mệnh nàng chỉ có ta là đủ rồi. Một thanh phi chỉ kích động trong giây lát liền khôi phục vẻ lạnh nhạt ngay, ngươi đã giam cầm ta, bây giờ còn muốn giam cầm luôn con gái ta, ta sẽ không để ngươi thực hiện điều đó đâu. Phi Nhi, tại sao nàng phải cố chấp như vậy? Vì nàng, ta đã phải gánh chịu bao nhiêu áp lực, nhiều năm qua cũng chưa từng cưới thê nạp thiếp, tại sao nàng vẫn không chịu tiếp nhận ta? Tần Nguyên tiến hai bước về phía một thanh phi. Giọng điệu hắn không có chút tức giận nào, có chăng chỉ là cảm giác bất đắc dĩ, hay là nàng nói cho ta biết đi, ta phải làm thế nào thì nàng mới chịu tiếp nhận ta. Một thanh phi từ từ nhắm hai mắt lại, đời này nàng chỉ có một nam nhân duy nhất, làm sao nàng còn có thể tiếp nhận người đàn ông nào khác nữa. Phi Nhi, nàng có biết con gái nàng đang gặp phải những chuyện gì không? Đáy mắt Tần Nguyên hiện lên một tia âm hiểm, chỉ lướt qua rồi biến mất, hắn vẫn nói chuyện bằng giọng rất dịu dàng, con gái nàng bị người ta lừa gạt, cam tâm tình nguyện làm tôi tớ cho kẻ đó. Toàn bộ thánh nữ tộc đều bị liên lụy theo, tình cảnh như vậy mà nàng vẫn không muốn mang con gái nàng đến đây sao? Sa, mọi người cũng đoán được một thanh phi là ai rồi đúng không? Hiện tại Edith một thanh phi và Tần Nguyên là nàng và hắn, sau này sẽ sửa lại thành và ông.